Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, ta là nàng vị hôn phu. An tĩnh trong phòng lãnh phu nhân hai mắt nhắm chặt bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Để Diệp Thần trong lòng dâng lên lòng thương hại một nữ nhân như vậy gả cho như thế một người nam. Nhân cho dù chết đều muốn chiếm lấy thân thể phu nhân thật sự là thật đáng buồn thật không biết. Nếu như nàng biết chân tướng sự tình, hội có cái gì dạng cảm khái, có phải là rất đẹp hay không? Ngay tại Diệp Thần cảm khái thời điểm, Mạnh Vũ Hiên đứng tại Diệp Thần bên người u oán nói đến, khụ khụ. Nàng tại ta trong mắt cũng là một bệnh nhân, ta là thầy thuốc đương nhiên muốn tỉ mỉ quan sát một chút bệnh tình. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng cầm Mạnh Vũ Hiên không có cách nào vốn đến chính mình đáp. Ứng Triệu Xuân Phong cho lãnh phu nhân trị liệu thế nhưng là cái này Mạnh Vũ Hiên nói cái gì cũng muốn đi theo chính mình, nói là sợ chính mình thừa cơ giở trò lưu manh. Ngươi tỉ mỉ quan sát muốn hay không đem y phục đều thoát, trên thân mỗi một chỗ đều nhìn kỹ một chút, nhìn xem cái này lãnh phu nhân da thịt có hay không tì vết. Mạnh Vũ Hiên ở một bên chua chua nói đến. Diệp Thần im lặng, cái này kêu cái gì logic, ngươi không nói lời nào coi như là ngầm thừa nhận nam nhân quả nhiên không có một cái tốt, thối lưu manh. Mạnh Vũ Hiên nhìn thấy Diệp Thần không nói lời nào, trong lòng tức giận nói đến, ta dựa vào cô nàng, người khác nói với ta ăn dấm. Diệp Thần về mặt tình cảm là hơi chút chậm chạp, thế nhưng là cái này Mạnh Vũ Hiên biểu hiện rõ ràng như vậy, ngu ngốc đều có thể nhìn ra quả nhiên. Mạnh Vũ Hiên khuôn mặt đỏ lên, phi người nào không biết ngươi Diệp đan sư phong lưu. Tại Hoa Hạ có nhiều nữ nhân như vậy, hiện tại đi vào Mạn Duy Châu bên người không có nữ nhân trên. Sinh lý có chút không nín được a. Tựa hồ nói chưa đủ nghiền, Mạnh Vũ Hiên tiếp tục nói. Còn có cái kia Cơ Lan Nhi, thì cùng một cái tiểu yêu tinh một dạng, hận không thể ngã vào ở trên thân thể ngươi. Đừng cho là ta không biết những chuyện này thế nào. Có hay không đem nàng cầm xuống. Tiết tiết lừa. Phốp, Diệp Thần bị Mạnh Vũ Hiên như thế mở ra câu nói triệt để làm phục. Một mặt mộng bức nhìn lấy nàng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lãnh phu nhân bệnh, chị vẫn là không chị. Chị, Mạnh Vũ Hiên nói ra, vậy ngươi rông dài cái gì? Hừ, tiện nghi ngươi thối lưu manh, dựa vào. Diệp Thần không phản bác được, nữ nhân đều là thiện biến động vật, hắn lại một lần nữa sâu sắc lĩnh hội tới, đừng nói nhảm. Dùng tốc độ nhanh nhất trị liệu, nếu không ta thì ra ngoài nói ngươi trì hoãn trị liệu. Cố ý thưởng thức lãnh phu nhân thân thể, Mạnh Vũ Hiên là không hề nhượng bộ chút nào nói đến, ngươi. Tốt đều là trong tay nhân chứng nói cũng là ngươi, Diệp Thần phiền muộn nói đến, sau đó thân thủ tại. Lãnh phu nhân thiên linh hơi hơi đụng vào hắn, không muốn cùng Mạnh Vũ Hiên dây dưa chuyện này. Càng muốn biết cái này lãnh phu nhân nội tâm đến cùng phong bế bao lâu, nếu như cưỡng ép mở ra tâm khóa, hội sẽ không tạo thành trí nhớ lên sai loạn. Đây hết thảy tạm thời đều là không thể biết được. Nhìn lấy Diệp Thần chuyên chú biểu lộ, Mạnh Vũ Hiên ngậm miệng lại, nàng biết mình cái gì thời điểm có thể nói chuyện. Cái gì thời điểm cần phải im miệng, người nam nhân trước mắt này. Chuyên chú bộ dáng. Thật vô cùng đẹp trai, tức liền đối phương là cùng chính mình nổi danh tứ Mỹ một trong Mạnh Vũ Hiên. Còn thì nguyện ý nhìn đến Diệp Thần chuyên chú trị liệu bộ dáng, tại nói Diệp Thần giờ phút này. Hắn đã tiến vào một cái trạng thái vong ngã, nguyên nhân là lạnh trong lòng phu nhân gông xiềng có chút đặc biệt, nguyên bản Diệp Thần tưởng rằng bởi vì ngoại giới quấy nhiễu. Dẫn đến lãnh phu nhân không thể mở rộng cửa lòng, nhưng là bây giờ xem ra sự tình cũng không phải là như thế, lãnh phu nhân là mình đóng lại cùng ngoại giới kết giao tâm rất bền vững, trong lúc nhất thời chỉ có đôi cái kia cá nhân tài năng giải khai đạo này gông xiềng, cái kia đối với người đến cùng là ai, Diệp Thần không rõ ràng, chỉ có trước tiên đem lãnh phu nhân làm tỉnh lại mới có thể chậm rãi giải nghĩ xong. Diệp Thần từ bỏ xâm nhập trị liệu, một đạo độ hồn kinh lực lượng tràn vào thân thể đối phương thực. Đây là một loại cùng loại với trúc do thuật trị liệu Lãnh Phu Nhân bệnh. Không phải thân thể duyên cớ, mà chính là đại não bị người xâm chiếm lâu như vậy, tự mình ý thức biến đến mơ hồ. Dần già, mất đi tự mình, giống như cái xác không hồn đồng dạng. Lưu giữ sống trên thế giới này, muốn chữa trị cái ý thức này, đầu tiên muốn khôi phục bản thân đối với cuộc sống dục vọng. Cứ như vậy, Diệp Thần tay thủy chung đặt ở Lãnh Phu Nhân thiên linh huyệt, không từng ly khai thân thể, cũng không có động một cái. Hai người cứ như vậy, đầu tiên là dính vào nhau người gỗ đồng dạng, ai cũng không động một cái. Không biết qua bao lâu, Lãnh Phu Nhân sắc mặt bắt đầu biến hóa, một hồi có chút khẩn trương, một hồi lại có chút hưng phấn. Càng nhiều thời điểm, nàng đều biểu hiện ra bi thương trạng thái. Mạnh Vũ Hiên ở một bên đem những thứ này nhìn ở trong mắt, nhưng lại không biết phát sinh cái gì. Ba ngày sau, một cái sáng sớm, nhiều người hơn đi vào đan thành. Lãnh gia bị diệt, sự thật đã truyền đến Mạn Duy Châu các ngõ ngách, mà Lãnh Phu Nhân có phải hay không bị Diệp Thần bắt đi, chuyện này còn không có đạt được người trong cuộc xác định. Bọn họ muốn tới vĩnh viễn không muốn hoài nghi. Bách tính lòng hiếu kỳ, một cái thế lực mân mê, chỉ cần là có lợi cho bách tính, bọn họ hội giơ hai tay tán thành. Trái lại, bọn họ hội trong bóng tối bẩn thỉu cái thế lực này, thậm chí không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội phá đổ cái thế lực này. Trùng hợp đan thành mân mê thành vì bọn họ chú ý đối tượng. Nếu như nói Lãnh gia là Mạn Duy Châu quá khứ thức, như vậy đan thành cũng là Mạn Duy Châu tiến hành lúc hai cái thế lực to lớn giao thoa, tất nhiên sẽ để nhiều người hơn chú ý. Trong phòng, Mạnh Vũ Hiên ngay tại cho Diệp Thần lau mồ hôi. Ba người bên trong, chỉ có Lãnh Phu Nhân sắc mặt tại dần dần biến tốt. Diệp Thần cùng Mạnh Vũ Hiên đều lộ ra có chút tiều tụy. Ba ngày thời gian bên trong, Diệp Thần nước chưa thấm, Mạnh Vũ Hiên cứ như vậy bồi tiếp. Diệp Thần cũng giống như thế, Mạnh Vũ Hiên chính đang do dự muốn không để Diệp Thần nghỉ một lát, liền xem như trị liệu bệnh nhân cũng không muốn liều mạng như vậy a. Thế nhưng là ngay lúc này, nằm ở trên giường Lãnh Phu Nhân nhẹ ninh một tiếng, Ngô, chân mày hơi nhíu lại đến. Nhìn đến cái phản ứng này, Diệp Thần mừng rỡ, hai tay bỗng nhiên rót vào linh lực. Tại Lãnh Phu Nhân mi tâm một chút tỉnh, Lãnh Phu Nhân tỉnh hai mắt hơi hơi mở ra, có thể là có chút tiếp nhận không chướng mắt quang mang vừa mới mở to mắt. Để mày nhíu lại lợi hại hơn, ta đây là ở đâu? Đan thành, Mạnh Vũ Hiên dẫn đầu nói đến, đan thành. Lãnh Phu Nhân nhắm mắt lại, nỗ lực suy nghĩ, Diệp Thần đan thành. Còn tốt, gần đây trí nhớ cũng không có biến mất. Nghe được câu này, Diệp Thần tâm rốt cục buông ra, chỉ cần nhớ đến liền tốt, như vậy chuyện còn lại liền dễ nói. Không sai là ta đan thành, Diệp Thần nói ra. Nghe được Diệp Thần thanh âm, Lãnh Phu Nhân mở choàng mắt. Ta không phải cần phải tại Lãnh gia sao? Tại sao tới đến đan thành? Nói chuyện thời điểm, hai mắt tràn ngập cảnh giác. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Mạnh Vũ Hiên nói ra. Lãnh Phu Nhân, ta muốn trong lúc này có một số việc ngươi cần phải so với chúng ta càng rõ ràng a. Lãnh gia, thật là ngươi nhà sao? Còn có ngươi đệ đệ, bị một cái linh thức chiếm lấy, nhờ có Diệp Thần xuất thủ cứu giúp mới khôi phục lại. Ngươi nói cái gì? Triệu Xuân Phong hắn làm sao? Lãnh Phu Nhân nghe được Mạnh Vũ Hiên lời nói, thân thể một cái giật mình, một tay nắm lấy Mạnh Vũ Hiên cổ tay, kích động hỏi thăm Mạnh Vũ Hiên rằng chuyện đã xảy ra nói một lần. Bên trong bao quát Johanna sự tình cũng nói đến phi thường rõ ràng, Diệp Thần ở bên trong nỗ lực đại giới cỡ nào. Lãnh Phu Nhân nghe đến đó, trong lòng áy náy, không nghĩ tới bởi vì chính mình phát sinh nhiều chuyện như vậy, hai mắt có chút lật đỏ. Nàng là một cái quả phụ, một cái vừa qua khỏi cửa thì chết trượng phu quả phụ. Tại Mạn Duy Châu, từng có lúc, rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận chính mình, tuy nhiên những chuyện này đều bị che giấu thế nhưng là nàng cũng không ngốc, đều có thể đoán được hiện tại lại có một người nam nhân kém một chút. Vì chính mình chết mất xuất phát từ bất luận cái gì nguyên nhân, nàng đều vô cùng áy náy. Ta cái này cùng mọi người giải thích, suy yếu thân thể đứng lên. Cảm kích nhìn lấy Diệp Thần nói ra, Diệp Thần không nói gì. Chỉ là gật gật đầu, có một số việc nên nói rõ trắng còn là nói rõ trắng tốt, dù sao Đan Thành còn muốn phát triển. Người bên cạnh muốn tiêu trừ lo lắng vẫn là muốn tiêu trừ Mạnh Vũ Hiên đứng tại Diệp Thần cùng Lãnh phu nhân trung gian, đỡ lấy Lãnh phu nhân đi tới. Mọi người thấy ba người đi tới, tất cả đều xôn xao Lãnh phu nhân đi ra. Triệu Xuân Phong trông thấy tỷ tỷ bình yên vô sự, cái mũi chua chua. Nước mắt không tự giác chảy ra. Diệp Thần thật trị tỷ tỷ tốt, dùng tay áo lau một thanh nước mắt đi vào Diệp Thần trước mặt. Diệp đan sư, trước đó là ta không hiểu chuyện, xin tha thứ, nói, quỳ một gối xuống tại Diệp Thần trước mặt, biểu lộ vô cùng thành kính. Nam nhân chỉ có kinh lịch một ít chuyện mới có thể trưởng thành đi qua. Diệp Thần nội tâm rất có cảm khái. Nói đến, Lãnh phu nhân cũng là như thế, nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống nhìn lấy cái kia cũng chưa quen thuộc nam nhân, lại nhìn xem chính đang nhìn mình mỏi. Người thanh âm có chút nghẹt ngào nói đến, tuy nhiên ta không rõ ràng Lãnh gia đến cùng đối Diệp đan sư làm cái gì, càng không biết trước đó truyền ngôn là dạng gì. Hôm nay, ta muốn nói với mọi người, ngay tại nàng muốn nói mình cũng không phải là bị Diệp Thần lướt khi đi. Một thanh niên trong đám người đi tới, Lãnh phu nhân sự tình, ta không có hứng thú biết, ta chỉ muốn biết cái này người có phải hay không gọi Diệp Thần. Thanh niên người mặc trường bào màu xanh, bên hông một thanh kim trường kiếm màu đỏ, chuôi kiếm có một cái ngọc bội, cả người xem ra vô cùng có thân phận công tử văn nhã. Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới có người nghi ngờ chính mình, ta là xin hỏi ngươi là, làm không rõ ràng ý đồ đối phương. Diệp Thần hỏi thăm, ta là ai ngươi có lẽ không biết, nhưng là Uyển Bạch Quân ngươi cần phải nhận biết a. Nói đến đây thời điểm, thanh niên hai mắt khẽ híp một cái, tản mát ra băng lãnh khí tức, hiển nhiên đối Diệp Thần vô cùng không hữu hảo, có chút ấn tượng ngươi là đối phương thái độ vô cùng không hữu hảo. Diệp Thần cố nhịn xuống bão nổi tính khí hỏi thăm, ta là nàng vị hôn phu Phan Chi Diêu. Thanh niên mặc áo xanh một mặt băng lãnh nói đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.